Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 3065, dùng ra toàn lực 2, góc truyện audio.com, dù vậy cũng bị đánh bại dễ dàng, thực lực kẻ trước mắt này, đã có thể dùng kinh khủng để hình dung. Hai hậu bối của mình, cho dù vượt qua hai người Nam Cung Mạt nhưng chân chính đi lên cũng không cách nào thắng được. Nhưng hắn nhục chư tử bách gia ta, nghe lão sư nói bọn họ không thể chiến thắng, hai thanh niên siết chặt nắm đấm, hàm răng cắn sắp vỡ vụn. Chư tử bách gia cao cao tại thượng, dựa vào là thực lực, không phải là mấy câu liền có thể sỉ nhục, cũng không phải vài câu, liền có thể thổi phồng. Nam Cung Nguyên Phong hừ một tiếng, không tiếp tục giải thích mà ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Trương Huyền. Vốn lấy thân phận của ta, không nguyện ý lấy lớn hiếp nhỏ, nhưng đồ vật này, chư tử bách gia ta tình thế bắt buộc, nếu không ta trở về, nhất định sẽ bị trừng phạt. Không bằng như vậy đi, ta và ngươi tỉ thí, ngươi có dám tiếp không? Ầm ầm, nói xong, lực lượng trên người xông thẳng lên trời, không gian bốn phía xuất hiện vặn vẹo, hình như bầu trời cũng bị lực lượng trùng kích rớt xuống. Đại thánh đỉnh phong nhất bất hủ cảnh, tương xứng với bốn dị linh tộc kia, ta vừa rồi đã nói, người tới so, đi ra sớm một chút không phải tốt sao? Trương Huyền ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, áp chế tu vi ngang nhau, Long Cốt Thần Thương cũng không phải đối thủ, mặc dù mấy thanh niên này không yếu, nhưng vẫn kém rất lớn, Nam Cung Nguyên Phong có lẽ có thể để cho hắn đánh ra chút tinh thần. Vậy thì tốt, Nam Cung Nguyên Phong hít sâu một hơi, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng hạ xuống, thời gian nháy mắt giống như Trương Huyền, đạt đến thánh vực cửu trọng đỉnh phong. Lấy thực lực như hắn, khiêu chiến một thánh vực cửu trọng quả thực mất tôn nghiêm. Nhưng truyền thế thiên phù, nhất định phải đạt được, đây là nhiệm vụ chư tử bách gia cho, thật muốn tay không quay về coi như hắn là hậu nhân của cổ thánh, cũng đảm đương không nổi. Xin mời, lật bàn tay một cái, Nam Cung Nguyên Phong tập trung tinh thần nhìn về phía Trương Huyền. Thực lực đối phương thông qua hai trận chiến vừa rồi đã nhìn ra, cho dù là hắn, đè thấp tu vi, muốn thắng được cũng rất khó, khẳng định phải dùng ra toàn lực. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là... Vừa rồi đối phương cùng đám người Nam Cung Mạt chiến đấu, vận dụng lực lượng cường đại nhất. Nghĩ đến đây, hắn kìm nén không được, mong Thiên Nhai huynh dùng ra toàn lực cùng ta đối chiến. Dùng toàn lực, Trương Huyền nhíu mày, có chút khó khăn. Ngươi xác định, chiến đấu với Long Cốt Thần Thương, cũng không có dùng ra toàn lực, dùng toàn lực với hắn, thật có thể chịu được. Đương nhiên, ta thân là hậu nhân của Tử Dung Cổ Thánh, coi như thực lực không đủ tôn nghiêm vẫn phải có. Hy vọng ngươi có thể tác thành. Nam Cung Nguyên Phong ôm quyền, đường đường lão sư của Đại Nho Đường, hậu nhân cổ thánh, đè thấp tu vi cũng bị người khác nhường, coi như trở lại chư tử bách gia cũng vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Cái này, cũng được, thấy thái độ của hắn nghiêm túc, Trương Huyền nhẹ gật đầu. Vậy thì tốt, ta chuẩn bị thi triển toàn lực, tới đi, để ta nhìn một chút, siêu cấp cường giả lĩnh ngộ được cảnh giới không gian thứ tư của danh sư đại lục đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Nam Cung Nguyên Phong khí phách đầy trời, chân khí trong cơ thể sao động, hét lớn một tiếng, lời còn chưa dứt liền nghe một đệ tử ở sau lưng thanh âm. Góc truyện audio.com, dồn dập vang lên, lão sư cẩn thận, vù, còn không có kịp phản ứng, Nam Cung Nguyên Phong liền cảm thấy trên người tê dần, cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lùi về phía sau, nguyên bản kiến trúc Lạc Gia to lớn, biến thành một chấm đen nhỏ, dần dần biến mất ở trong tầm mắt không nhìn thấy gì nữa. PS, này thì toàn lực cách chương.